Yêu Long Cổ Đế, chương 2546, chưa bao giờ có đoàn kết. Góc truyện audio.com, thiên ức lục địa rìa, căn bản không cần chờ Phượng Hoàng Tông cái khác thông chi. Các thế lực lớn người, chính là đã tụ tập tại nơi này, những tán tu kia, đồng dạng cũng không ngoại lệ, bọn hắn vẻ mặt lạnh lẽo, mang theo sát cơ, mang theo lửa giận, mang theo vô biên băng hàn. Cũng không phải là Tô Hàn bức bách bọn hắn đến, mà là bọn hắn, tự phát đến đây, vực ngoại thiên ma chỗ mang cho nổi thống khổ của bọn hắn cùng tra tấn. Chỉ có bị qua người, mới sẽ biết, đã từng bùng nổ thời điểm, bên cạnh bọn họ thân nhân, từng cái chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Nếu không phải là thực lực không đủ, lại sao có thể nhịn đến bây giờ? Hôm nay, là bọn họ cùng vực ngoại thiên ma. Cuối cùng một trận chiến, mà này một trận chiến, do toàn bộ hạ đẳng tinh vực, tối cường người, tối cường tông môn tới thống lĩnh. Bọn hắn tin tưởng, sau trận chiến này, hạ đẳng tinh vực liền sẽ triệt để thái bình. Bọn hắn tin tưởng, sau trận chiến này, hạ đẳng tinh vực lại sẽ khôi phục đã từng phồn hoa. Bọn hắn cũng tin tưởng, sau trận chiến này, chính mình như có thể còn sống sót, cái kia tên của mình nhất định sẽ trở thành một phần vinh quang, chịu người đến sau, vĩnh hằng truy phủng. Xoạt, nơi xa, có một đường to lớn ánh sáng lấp lánh tới. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, đó là rất nhiều thân ảnh, đang ở cấp tốc chạy đến. Một người cầm đầu, thân mang áo trắng, tựa như thiên thần, không nhuốm bụi trần, lúc nào tới đến thiên ức lục địa rìa thời điểm, thậm chí đều không có xem hướng người phía dưới bảy. Mà là trực tiếp lướt qua cái kia màn sáng, liền xông ra ngoài, bản tông tới trước, tiểu thí Ngưu Đao, cái kia bình thản, lại là đủ để khiến vô số người âm thanh kích động vang lên. Ào ào ào, ba đạo kinh khủng đao mang, trực tiếp từ thiên ức lục địa bên ngoài quét ngang ra. Phốc phốc phốc, không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, tại đây tam đao chi hạ, bị mạnh mẽ cắt thành hai nửa, có thể thấy. Có ba đầu to lớn con đường, lan tràn ít nhất trăm dặm, theo vực ngoại thiên ma bầy bên trong, hiện hiện ra, đó là vô số vực ngoại thiên ma bị giết, xuất hiện chân không chi lộ. Phượng Hoàng Tông, xuất động, hư không bên trên, Liên Ngọc Trạch trầm giọng mở miệng, hiu hiu hiu hiu, nhất thời, lần lượt từng bóng người, phô thiên cái địa, tựa như châu chấu, lao ra cái kia bao phủ thiên ức lục địa màn ánh sáng. Bọn hắn phân tán ra đến, hoành lập mà đi, giống như là một thanh khổng lồ cong hình đao nhọn, từ nơi này một bên, đến một bên khác, đối vực ngoại thiên ma, thực hành cắn giết, hoành, thao thiên nổ vang cùng nổ vang âm thanh. Tại lúc này, tại tinh không ở trong truyền ra, gần như là tại bọn hắn lao ra tinh không một cái chớp mắt. Cái kia vây ở chỗ này rất nhiều vực ngoại thiên ma. Chính là trực tiếp bị cắt chém mà qua, mà những người này thân ảnh, cũng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía tinh không nơi xa mà đi, nơi bọn họ đi qua, hết thảy vực ngoại thiên ma, tất cả đều bị giết, một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực, đứng tại thiên ức lục địa phía trên, có thể nhìn rõ ràng, Phượng Hoàng Tông, gần như là dùng đường kính 10 vạn dặm phạm vi, quét ngang ra. Cho dù là những tông môn khác, thế lực khác, đều tại đây khác, dâng lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn biết, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không lừa gạt nhóm người mình. Bằng không mà nói, Phượng Hoàng Tông cũng không có khả năng xuất động làm sao nhiều người. Giết, thần đạo giáo bên kia, Phong Linh Chiến Tôn lạnh lẽo mở miệng. Cũng nên là, chúng ta cùng này chút vực ngoại thiên ma, quyết nhất tử chiến thời điểm. Giết, chấm chấm, vô số đệ tử, so Phượng Hoàng Tông nhiều rất nhiều. Từ này thiên ức lục địa phía trên, lan tràn ra, tại bọn hắn về sau. Thái Hư Giáo, Thanh Hoàng Giáo, cũng hoặc là chín phái, cũng hoặc là 72 tông, cũng hoặc là tán tu. Tất cả thân ảnh, đều không do dự nữa. Dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, đời này mạnh nhất chiến lực. Sát nhập vào vực ngoại thiên ma bầy ở trong, thiên ức lục địa rất lớn, có thể người ở phía trên số, cũng là rất nhiều, làm tất cả mọi người, đều lao ra thiên ức lục địa thời điểm. Cho dù là hai người ở giữa, cách xa nhau 1 mét khoảng cách, cũng đủ để đem chọn cái thiên ức lục địa, cho quay quanh đi lên. Mà bọn hắn, cũng chính là dùng loại phương thức này, dùng hình tròn chi thế, hóa thành hình người gợn sóng, hướng phía 4 phương 8 hướng tinh không, chuyển rời mà đi, giống, gào, thuộc về vực ngoại thiên ma tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ. Cũng là vang vọng phiến tinh không này, sớm tại Tô Hàn tiêu diệt nam tử trẻ tuổi kia đám người thời điểm. Này chút vực ngoại thiên ma, liền từ ngủ say bên trong. Thanh tỉnh lại, mặc dù vẻn vẹn chỉ có thời gian 1 tháng, lại là có thể cảm nhận được, khí thức của bọn nó, đã có một chút như vậy giảm xuống. Điểm này, càng thêm nhường mọi người, tin tưởng Tô Hàn lời không có huyết sắc trường hà chất dinh dưỡng. Dù cho nhóm người mình không ra tay, này chút vực ngoại thiên ma, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, thực lực dần dần rơi xuống. Thế nhưng, cái kia cần rất nhiều thời gian. Có ai, có thể chờ thời gian dài như vậy? Không có, một cái đều không có. Bọn hắn muốn đích thân chính tay đâm này chút đồ chết tiệt. Làm cái kia đã từng chết đi thân nhân báo thù. Oanh, tinh không bên trong, có ma pháp nở rộ. Đó là một mảnh hỏa hồng sao băng. Chiếu sáng tinh không, mà tại đây sao băng về sau. Lại là một hồi băng lãnh nhiệt độ. Cực kỳ giảm xuống, có hàn băng, tại tinh không ở trong hiển hiện, nhanh chóng hướng phía nơi xa khuếch tán, hết thảy vực ngoại thiên ma, tất cả đều bị đóng băng, sau đó tử vong, chiến đấu, tại ngay từ đầu, liền đã tiến nhập quyết liệt, như Tô Hàn nói, những cái kia mạnh mẽ vực ngoại thiên ma, gần như đều đã tử vong, bây giờ, nhân loại ra tay, thật tương đương với đồ sát, cho dù là tình cờ. Sẽ xuất hiện như vậy một chút cấp 6, cấp 7, thậm chí một đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, cũng sẽ nhanh chóng chết tại các đại tông môn thế lực cường giả vây công phía dưới. Theo thời gian trôi qua, theo chiến đấu khoảng cách không ngừng kéo dài, thiên ức lục địa xung quanh, không còn có vực ngoại thiên ma quay quanh, cửa vào đã bị hủy diệt, chúng nó sẽ không có càng nhiều hậu viện xuất hiện. Đã từng những cái kia giết không bao giờ hết vực ngoại thiên ma. Tại hôm nay, tại lúc này, giết một cái, thiếu một cái, đương nhiên, tinh không to lớn như thế, mong muốn đem vực ngoại thiên ma cho toàn bộ diệt sạch. Vậy hiển nhiên cần đại lượng thời gian, bất quá, cũng thật chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thời gian nửa năm, đi qua rất nhanh, thiên ức lục địa 4 phía, triệt để khôi phục bình tĩnh, nhân loại. Thanh ra mảng lớn tinh không, dùng thiên ức lục địa làm trung tâm, phương viên ít nhất ức vạn dặm phạm vi bên trong, đã không còn vực ngoại thiên ma tồn tại, vẫn như cũ còn có người, tại chỗ rất xa tinh không ở trong chinh chiến. Thế nhưng, chiến đấu có tiêu hao, cần khôi phục, nhất là những cái kia tu vi còn thấp người. Bởi vậy, từ lúc mới bắt đầu toàn bộ xuất chiến về sau. Từ từ, chuyển biến thành thay nhau xuất chiến, làm một nhóm người theo tinh không ở trong trở về, mặt khác một nhóm, cũng đã tu dưỡng hảo, mà theo sạch sẽ ra tới khoảng cách càng lúc càng lớn. Có rất nhiều người, đều trực tiếp tại tinh không bên trong, bắt đầu khôi phục, theo hạ đẳng tinh vực tồn tại bắt đầu, thẳng đến bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu năm, nhân loại, chưa từng có giống như bây giờ. Đoàn kết qua, mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia giống như thiên thần. Khiến cho người mỗi khi nhắc lên, liền không thể không kinh ngạc tán thán, không thể không cuồng nhiệt, không thể không sùng kính nam tử. Cửu ảnh đế quân, cách chương.